Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30: Tham ô mục nát canh hai. Thư Hân lần nữa hưởng thụ như chúng tinh phủng nguyệt thái độ. Đương nhiên, không thiếu có một ít tự cho là thanh cao, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Vậy tạm thời không đề cập tới. Dù sao, đại bộ phận bạn học đều đối với Thư Hân biên soạn bài thi thèm nhỏ nước dãi. Phạm Lâm uất ức, nàng luôn có một loại bảo bối của mình bị ngấp nghé cảm giác. Nhất là kia Vi Lị. Rõ ràng nhàn thoại chính là nàng truyền đi. Nhưng tại Thư Hân trước mặt, hết lần này tới lần khác biểu hiện giống như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Quả là nhanh tức chết nàng. Mà hết lần này tới lần khác, Thư Hân đối mặt bất kỳ một cái nào hướng nàng đặt câu hỏi bạn học. Thái độ đều phi thường ôn hòa. Một khi giảng, liền muốn giảng đến đối phương sẽ vì dừng. Rất thẳng thắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tàng tư. Cái này thái độ, thắng được vô số bạn học hảo cảm. Thậm chí có chút tự cho là thanh cao, cũng sẽ cầm bài tập đến cùng Thư Hân nghiên cứu thảo luận. Trong lúc nhất thời, trong lớp tàng tư tập tục đạt được đại đại cải thiện. Mọi người giống như là bị Thư Hân đồng hóa, tốt cạnh tranh, mà Phùng Thiến, rất không thích dạng này thay đổi. Tại không có Thư Hân trước đó, nàng là trong lớp dê đầu đàn, thành tích tại niên cấp diêu diêu dẫn trước, chưa hề ngã ra qua trước Namani bút ký của nàng bản. Cũng là nhiều học sinh tranh nhau mượn đọc, hiện tại. Nàng lờ mờ có thể cảm giác được, quay chung quanh tại người bên cạnh mình càng ngày càng ít. Phùng Thiến rốt cục nhịn không được cùng hảo hữu của mình nhả rãnh. Cái này Thư Hân sợ là có độc, dạy cho mọi người giải đề. Đối nàng có ích lợi gì chứ? Một ngày nào đó sẽ bị tất cả mọi người vượt qua, nhạc tranh trong lòng lơ đễnh. Nếu không phải là bởi vì Phùng Thiến hoàn toàn chính xác chỗ hữu dụng, nàng mới không muốn cùng như thế vì tư lợi người cùng nhau chơi đùa đâu. Ánh mắt liếc qua Thư Hân. Trong nội tâm nàng chính đang xoắn suýt không chừng, liên đới lấy chưa có trở về Phùng Thiến. Phùng Thiến bất mãn, Chu thi thành tích còn chưa có đi ra. Hiện tại mọi người như thế ba kết nàng. Vạn nhất, thành tích không lý tưởng. Vậy liền có trò hay để nhìn, Nhạc Tranh mím môi một cái. Trong lòng thực có chút phiền chán. Nàng rốt cục nói, chí ít hai ngày qua này, người khác hỏi Thư Hân vấn đề. Nàng toàn bộ sẽ làm mờ ni thành tích coi như lại không lý tưởng. Cũng sẽ không kém đi nơi nào, Phùng Thiến sợ ngây người. Ngươi đây là thái độ gì? Nhạc Tranh một chút cũng không nghĩ lại thụ lấy đại tiểu thư này tính khí. Ta nói đều là lời nói thật a. Được rồi, nàng vẫn là đừng có lại cùng Phùng Thiến làm bằng hữu. Cùng lắm thì ưỡn nghiêm mặt đến hỏi Thư Hân thôi. Chí ít Thư Hân còn không có vênh váo hung hăng qua đây. Đầu năm nay ai còn không phải công chúa nhỏ a? Nói xong, nàng quay đầu liền về chỗ ngồi vị. Phùng Thiến tức giận đến giận sôi lên. Liên đới viết sách bên trên nội dung đều nhìn không được. Bất quá, làm cho nàng càng tức giận sự tình vẫn là phát sinh. Thư Hân được Chu thi thứ nhất, mắc điểm mờ ni cái này siêu nhiên thành tích từ Lương Thiểu miệng bên trong nói ra về sau. Trong lớp sôi trào một mực không có chậm lại qua, mọi người tựa như nhìn quái dị mà nhìn xem Thư Hân. Ngoạ tào, nàng dĩ nhiên có thể cùng Đường Lăng so sánh a. Nếu không phải Đường Lăng sinh bệnh thiếu thi, chỉ sợ sẽ là đặt song song đệ nhất. Ta vẫn cho là Đường Lăng là xa không thể chạm thần. Không nghĩ tới lại ra một tôn đại Phật anh. Thư Hân so Đường Lăng tiếp địa khí nhiều. Ta nhớ được có một lần ta hỏi Đường Lăng vấn đề. Hắn nói thẳng một câu. Đơn giản như vậy đề mục ngươi cũng sẽ không sao. Tức khóc. Đúng vậy a. Vẫn là Phạm Lâm nhất có ánh mắt. Sớm biết từ Thư Hân ngày đầu tiên nhập học lên, ta liền đi lôi kéo làm quen, mặt không thay đổi Phạm Lâm. Ngoặc kép, thảo, đáng ghét a. Phùng Thiến ngai nhược mộc kê. Nàng căn bản không muốn tin tưởng mình nghe được. Càng làm cho nàng hơn cảm giác đến đáng sợ chính là tất cả học sinh đối mặt với Thư Hân thành tích khá như vậy, hoàn toàn không có ghen ghét dáng vẻ, thậm chí còn cảm thấy có chút kiêu ngạo. Cái này không khoa học a, liền xem như mình sau lưng thế nhưng có mấy cái người nói xấu đâu. Phùng Thiến trái lo phải nghĩ, căn bản không có nghĩ rõ ràng, nhưng trong lòng kia cỗ không khỏi lửa lại là thế nào cũng tiêu không đi xuống. Nàng nhịn không được lặng lẽ đi vật lý văn phòng. Đối mặt vật lý lão sư, nàng giả bộ như ngây thơ không dành thế sự nói. Tưởng lão sư, lần này vật lý bài thi khả năng tiết đề. Phạm Lâm trước đó cầm qua một cái đề bài. Cùng ngươi ra đề đại bộ phận đều giống nhau đâu. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nói, thành tích như vậy đối với những khác người mà nói có thể hay không không quá công bằng. Mà lại, về sau nếu như còn tiết đề, cái kia vật lý tổ danh dự cũng liền không còn sót lại chút gì. Tưởng lão sư sắc mặt lập tức trầm xuống, đối với Phùng Thiến nói, hắn căn bản không có hoài nghi. Được rồi, chuyện này ta đã biết, Ngươi trước trở về phòng học đi, các loại Phùng Thiến sau khi đi. Tưởng lão sư lập tức đem Lương Thiều gọi đi qua. Hắn mở ra thống kê thành tích bảng biểu. Ta đối với Phạm Lâm phi thường có ấn tượng. Nàng trước đó vật lý thành tích rất phổ thông. Nhưng là lần này khảo thí. Thi đến trong lớp trước mấy, nói xong. Hắn lại đem Phùng Thiến nói lời lặp lại một lần. Nếu như học sinh tay chân không sạch sẽ, nhất định phải nghiêm trị, Lương Thiều mím môi. Tâm bình khí hòa nói. Chúng ta hẳn là tin tưởng học sinh của mình. Chí ít tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước. Không nên vọng hạ đoạn luận, nói xong. Nàng liền hướng phía cửa đi tới. Mau rời khỏi cửa lúc. Lương Thiều quay đầu nói. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, trong lòng kìm nén bực bội. Nàng đem Phạm Lâm gọi vào văn phòng. Có người mật báo. Ngươi đi vật lý văn phòng trộm vật lý bài thi. Ngươi đừng sợ. Lão sư tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi đem chân tướng nói rõ ràng. Liền không quan hệ rồi. Phạm Lâm trong lòng cuồng mắng tam tự kinh. Sớm biết nàng liền không lắm miệng nói cho vi lị. Khiến cho mọi người đều biết đồng thời. Còn truyền đến chủ nhiệm lớp trong tai. Cũng không biết phần này phúc lợi bị chủ nhiệm lớp sau khi biết. Còn có thể hay không tiếp tục tồn tại. Phạm Lâm nhắm mắt nói. Ta chưa từng có trộm qua vật lý bài thi, nhớ tới Thư Hân đã từng bàn giao. Nàng dứt khoát toàn bộ nói. Là Thư Hân nhìn ta tinh thần khẩn trương. Tùy tiện cho ta viện phần bài thi, trường học hẳn là sẽ không phát dồ đến các nàng làm một chút. Mình suy đoán, có thể sẽ thi đến bài tập đều muốn trừng phạt. Vậy dạng này quả thực liền thật là không có nhân tính rồi. Lương Thiều, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa, Phạm Lâm vò đã mẻ không sợ rơi. Ta lại nói 1000 lần cũng giống như vậy. Là Thư Hân biên bài thi, Lương Thiều đột nhiên nhớ tới thứ 6 ngày ấy. Các bạn học qua loa thái độ. Nàng một lời khó nói hết mở miệng nói. Bao nhiêu người biết, toàn bộ đồng học đều biết, dừng lại một lát. Phạm Lâm lại lần nữa nói. Nói thật cho ngươi biết, ngày đó ngươi đến phòng học. Bọn họ nói vật lý bài thi khó. Nhưng thật ra là phát hiện Thư Hân biên bài thi cùng thi bài thi có 70% tương tự. Tập thể giấu giếm ngươi đây, Lương Thiều không có khí lực nói chuyện. Nàng phất phất tay. Đi đem Thư Hân biên bài thi cầm cho ta xem một chút, Phạm Lâm thở dài một hơi. Nàng như một làn khói trở về phòng học. Lớp chúng ta có phản đồ. Nàng đi lão sư nơi đó cáo trạng, nói xong. Nàng cầm bài thi liền đi Lương Thiều văn phòng. Trong phòng học lập tức sôi trào. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh tất cả mọi người biết rồi. Phải biết, liền lão sư tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đều sẽ ép thi đại học để. Chút chuyện nhỏ như vậy. Còn muốn cáo đến lão sư nơi đó đi. Thật sự là quá ghê tởm ơn y. Phùng Thiến sắc mặt lập tức trợn nhìn. Nàng làm bộ nghiêm túc viết đề. Đem đầu chôn thật sâu. Không cho mọi người thấy sắc mặt của mình. Bất quá, trong phòng học ra ra vào vào học sinh nhiều như vậy. Ai cũng không có chú ý ai từng đi ra ngoài. Cũng không có chú ý có chưa từng đi văn phòng. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà Lương Thiều, cầm bài thi liền đi vật lý văn phòng. Tưởng lão sư, ngươi xem một chút. Tưởng lão sư nghiêm túc nhìn thoáng qua. Kinh sợ đến mức lời nói đều nói không nên lời. Cái này. Lương Thiều cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi. Nàng uyển chuyển nhắc nhở nói. Giới này học sinh không? Áp đề tỷ lệ chính xác rất cao. Tưởng lão sư, về sau ngươi muốn kiềm chế một chút, kỳ thật không chỉ có là tưởng lão sư. Nàng làm số học lão sư, cũng phải kiềm chế một chút. Thật mẹ nó không dễ dàng a. Có thể hết lần này tới lần khác chọn không ra bất kỳ sai. Chỉ có thể coi như thôi. Tưởng lão sư lật qua lật lại nhìn thoáng qua, lại thật sâu thở dài một hơi. Đương nhiên, hắn đối với Phùng Thiến hảo cảm, cũng lập tức biến mất hầu như không còn. Sao Ngôn Tu Tề từ lúc được Thư Hân đề điểm, mỗi ngày đều đứng ngồi không yên. Hắn tỉ mỉ loại bỏ bên người tất cả người thân, không có phát hiện một chút manh mối. Không chỉ có như thế, người khác cho hắn bất luận cái gì văn kiện, hắn cũng muốn kiểm tra liên tục mới có thể ký tên. Kể từ đó, tinh thần cao độ căng cứng. Thân thể liền dần dần ăn không tiêu. Mãi mới chờ đến lúc đến thứ tư sau khi tan học. Hắn vội vàng đem Thư Hân mời lên xe. Thư đại sư, nếu không ngươi cho thống khoái lời nói. Ta đến cùng bởi vì cái gì vấn đề mới sẽ rời đi Hương Thị quan trường. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thư Hân nghe vậy, nghiêm túc nói. Tham ô sao sao, bất quá. Ngôn Tu Tề tướng, 10 phân thanh liêm. Hắn không phải cái sẽ thu hối lộ người. Cho nên... Tham ô sao sao nguyên nhân nhất định là có người hãm hại. Ngôn Tu Tề hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Hắn trầm ngâm một lát. Chắc chắn nói. Chuyện này không có khả năng lắm ân y tại ta làm quan trước đó. Liền đã ước thúc tốt người nhà. Vô luận là cái gì cũng sẽ không nhận lấy coi như thật muốn thu. Cũng là tại trong âm thầm. Căn bản không có người biết. Thư Hân trực tiếp mở thiên nhãn. Quen thuộc mây mù tản ra về sau. Nàng liền nhìn lên tương lai chuyện sẽ xảy ra. Ngôn Sùng Tùy chính ở phòng khách nghiêm túc làm bài tập. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, hắn để bút xuống, vội vàng mở cửa. Đứng ngoài cửa mấy người mặc chế phục nam nhân. Bọn họ khách khí nói mấy câu về sau, liền trực tiếp tiến vào trong nhà. Bắt đầu điều tra, Ngôn Tu Tề nghe nói động tĩnh. Từ trong phòng ngủ đi ra. Thấy thế, hắn sắc mặt trầm xuống. Các ngươi đây là đang làm gì? Cầm đầu nam nhân liếc qua Ngôn Tu Tề. Kỳ kiểm ủy làm việc. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Hắn gặp Ngôn Tu Tề còn muốn lên tiếng. Không kiên nhẫn lấy ra lệnh kiểm soát. Hành động lần này là cấp trên phê chuẩn. Ngươi nếu là chậm trễ chấp pháp, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lần này điều tra, bọn họ đã sớm được tin tức. Cái này Ngôn thị trưởng, vị trí còn ngồi chưa nóng đâu. Liền muốn chắp tay nhường cho người. Quả nhiên, mọi người ý tứ lục soát một chút. Liền từ phòng bếp bên trong tìm ra một rổ quả hồng. Ngôn Tu Tề con ngươi đột nhiên co lại. Hắn luôn có một loại cảm giác không giống tầm thường. Quả nhiên, một giây sau, kỳ kiểm ủy người đem quả hồng từng cái mở ra. Lấy ra ba tấm mang theo mật mã thẻ ngân hàng. Người cầm đầu giống như cười mà không phải cười. Xem ra hiện tại thu lấy thủ đoạn hối lộ cũng biến thành cao cấp như vậy. Ngôn Tu Tề sắc mặt đại. Biến. Cái này căn bản không phải ta đồ vật. Hứa Phân đúng lúc này trở về nhà. Coi như có ngốc, cũng biết trong nhà có đại sự xảy ra. Nàng nhìn chia năm xẻ bảy quả hồng. Hoảng sợ nói, đây là nàng đưa tới. Lúc ấy nói không có quen. Để cho ta thả. Ta liền không có tinh tế kiểm tra. Có thể tại sao có thể có thẻ ngân hàng đâu. Chúng ta là thật sự không biết có thứ này. Người cầm đầu cười lạnh. Bất kể có phải hay không là các ngươi, đều là từ trong nhà người tìm ra đến. Các ngươi căn bản chống chế không được. Cho nên a, Ngôn thị trưởng, thành thật thật đi một chuyến, chỉ cần đi tra một chút thẻ ngân hàng chủ hộ cùng số dư còn. Lại, quan trọng hơn là, chủ hộ sứt đầu mẻ chán. Ai dính ai không may. Coi như Ngôn Tu Tề, toàn thân mọc đầy miệng, cũng nói không rõ. Hắn nhất định xuống ngựa. Ngôn Tu Tề bản có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại trở nên chấn định tự nhiên. Hắn trước trấn an thê tử cùng con trai, mới đi theo kỳ kiểm ủy rời đi. Thư Hân xem hết, mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng trên đại thể rõ ràng, bọn họ nhất định là bị thân cận người lừa gạt, mới đem kia rổ quả hồng nhận được trong nhà. Cho nên kỳ kiểm ủy kiểm tra lúc mới có thể tra ra thẻ ngân hàng. Từ đó liên lụy ra tham ô sao sao tới. Nàng nghĩ nghĩ, cường điệu nhắc nhở nói, khoảng thời gian này dù cho là mới mẻ trái cây, cũng không cần thu, coi như thu, cũng muốn từng cái kiểm tra. Có câu ngạn ngữ nói được lắm, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, ngươi nói đúng sao, vượt thân cận người, vượt không thể tin. Ngôn Tu Tề ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lời nói đều đã nhắc nhở đến mức này, lại nghe không hiểu, vậy hắn dứt khoát trực tiếp từ mời xuống đài được rồi. Thư đại sư, cảm ơn, dừng lại một lát, hắn lập tức có qua có lại, dặm có hạng công trình muốn xây, công khai đấu thầu, đến lúc đó để ba của ngươi đi thử một chút cái gọi là công khai đấu thầu. Kỳ thật cũng có ngầm thao tác. Điểm ấy quyền lợi Ngôn Tu Tề vẫn có. Thư Hân trong lòng nhanh chóng phán đoán một chút. Đến cùng là không có thể cự tuyệt được cái này đĩa bánh. Được, đến lúc đó ta để ba liên lạc với ngươi, cùng nó nhìn xem ba các nơi tìm công trình. Chẳng bằng tìm đáng tin cậy. Vậy ta liền đi trước. Ngôn Tu Tề kinh ngạc. Ta chuẩn bị một bàn đồ ăn. Không đi nếm thử sao? Thư Hân gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không được, buổi tối hôm nay còn có việc. Nàng đã từng năn nỉ lấy La Thục Nghi cho nàng tìm thư pháp lão sư. Còn muốn luyện một môn nhạc khí, đêm nay liền muốn đi nhận lão sư. Nói xong, nàng liền mở cửa xe, xuống xe, Ngôn Tu Tề cũng không thèm để ý. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã bị Thư Hân lời nói lấp kín. Chính dồn hết sức lực, muốn điều tra rõ chân tướng. Kính chiếu hậu bên trong Thư Hân đi rồi xa mười mấy mét. Lên một chiếc xe khác, hắn mới phát động xe động cơ, trực tiếp rời đi. Bất quá, Ngôn Tu Tề luôn cảm thấy có chuyện gì quên đi. Tác giả có lời muốn nói. 1. Đinh đại sư không phải sư phụ. Nếu thật là, Thư Hân không được cách ứng chết a. 2. Âm mưu quỷ kế không chiếm đại thiên bức. Chủ yếu là, học một ít học, thay đổi đổi, thành vì đại sư. 3. Thời gian đổi mới tập trung ở buổi chiều cùng ban đêm. Buổi sáng, ta đi ngủ ha ha ha ha. 4. Quốc khánh ngày cuối cùng. Thư Hân phù hộ những cái kia không làm xong làm việc đứa bé sẽ không bị lão sư mắng ha ha ha ha. Đánh 40 bình luận phát hồng bao. A a cộc, hết chương.